Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1765. Chương 1765. Có hay không nhược điểm? Bạch Vũ Triết lúc này mặt hướng phía dưới, hai mắt một mực nhìn lấy cái kia như núi nhỏ Bá Long Quy. Khổng lồ như thế thể tích, thực lực kinh khủng như vậy, sẽ có hay không có tự thân nhược điểm? Đương nhiên, tốc độ đã là cái này Bá Long Quy nhược điểm một trong. Có thể nhược điểm này không đủ để Bạch Vũ Triết chạy thoát. Cho nên hắn còn tại tìm kiếm, phán đoán, nhìn có thể hay không tìm tới cái khác đối với mình hữu dụng nhược điểm tới. Thương thế của hắn rất nặng nề, khắp nơi đều là gãy xương, cơ thể bên trong khắp nơi đều là chấn thương. Nếu như không phải thân thể của hắn cường độ bởi vì cửu kiếp thánh thể tẩy lễ, thay cái thánh khung cảnh tứ trọng thiên người tới, dù là mặc sinh linh chiến giáp, đã từ lâu chết rồi. Cửu kiếp thánh thể, càng đến hậu kỳ càng mạnh, Bạch Vũ Triết bây giờ vượt qua thất giai, chẳng những để hắn sinh ra lôi kiếp lực lượng dung nhập thiên cấp công pháp, mà lại thể phách của hắn cường đại, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Đây cũng là võ giả một cái ưu thế cự lớn. Nhưng là hắn biết, muốn tại tiếp tục như vậy, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Cho nên, Bạch Vũ Triết vẫn luôn nhìn chằm chằm Bá Long Quy, muốn tìm xem rốt cục còn có hay không cái gì khác nhược điểm có thể lợi dụng. Nên tiếp tục ra chiêu công kích đi. Theo Bạch Vũ Triết thân hình hạ xuống, hắn cũng vẫn luôn tại quan sát, dùng nhãn lực của hắn cùng kinh nghiệm tự nhiên ngay lập tức liền đánh giá ra. Mình tới vị trí nào thích hợp nhất cái này Bá Long Quy xuất thủ. Loại này cao độ hạ xuống, hắn tạm thời không có năng lực khống chế thân thể, dù sao mới vừa rồi bị công kích quá ác, không nói thương thế, liền nói là cơ thể bên trong nguyên lực cũng là một mảnh hỗn loạn. Lúc này, Bá Long Quy chỉ cần bay lên khoảng cách nhất định, lập tức liền có thể nối liền công kích, để Bạch Vũ Triết không có cơ hội thở dốc. Bạch Vũ Triết thậm chí đã bắt đầu tại chuẩn bị như thế nào đi ứng đối. Mặc dù hắn biết mình khẳng định không cách nào hoàn toàn ngăn cản, nhưng vô luận như thế nào cũng vừa tổn thương xuống đến thấp nhất. Nhưng là, hắn trơ mắt nhìn Bá Long Quy thế mà từ bỏ lần này cơ hội công kích. Bạch Vũ Triết trong lòng đầu tiên là may mắn, nhưng rất nhanh liền lộp bộp một chút. Cái này không nên a. Quá không nên, cửu phẩm hung thú linh trí cơ hồ liền sẽ không so với nhân loại kém bao nhiêu. Cái này Bá Long Quy thế nhưng là cửu phẩm hung thú bên trong người nổi bật, làm sao có thể sẽ không đem nắm loại cơ hội này. Lại nói, dù là phẩm cấp thấp một số hung thú, mặc dù linh trí so ra kém nhân loại, có thể bọn chúng bản năng chiến đấu cũng là rất mạnh. Vì cái gì không công kích? Bạch Vũ Triết trong đầu nghĩ đến vấn đề này, nhưng con mắt y nguyên còn nhìn chằm chằm Bá Long Quy. Thân hình của hắn cũng còn tại rơi xuống, trong tay nắm thật chặt thanh hồng thương, tùy tiện chuẩn bị ứng phó vòng tiếp theo công kích. Giống, làm Bạch Vũ Triết hạ xuống đến khoảng cách nhất định thời điểm, Bá Long Quy phát ra gầm lên giận dữ, đầu đột nhiên nâng lên. Trên đầu sừng rồng lượn lờ lấy màu vàng nâu quang mang hung mãnh hướng Bạch Vũ Triết đỉnh đi lên. Lúc này Bạch Vũ Triết tự nhiên đã khôi phục một chút. Trong tay thanh hồng thương khắp nơi một mảnh thanh mang, hắn không dám cùng Bá Long Quy đối cứng, chỉ có thể từ khía cạnh công kích, làm dịu một số áp lực. Keng, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng va đập truyền đến. Bạch Vũ Triết thân hình lập tức bay chéo ra ngoài, cầm thương tay phải một trận run rẩy. Dù là có chiến giáp hộ thủ bao vây lấy, đều có thể nhìn ra được hắn rách gan bàn tay. Phía dưới, Bá Long Quy tại đánh bay Bạch Vũ Triết sau đó, như cũ tại nhanh chóng đuổi theo. Mỗi một bước ra, đều có hơn ngàn mét khoảng cách, toàn bộ đại địa đều sẽ phát ra một tiếng rung mạnh. thậm chí là lay động. Sẽ không phải là, Bạch Vũ Triết đã nhìn ra một điểm mánh khóe. Hắn tựa hồ tìm được Bá Long Quy một cái khác nhược điểm. Nhưng là trong lòng còn không thế nào xác nhận. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng dự định nhìn thử một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN